Tâm sâu tựa biển, chương 41 h, góc truyện audio.com. Tổng Thanh Vũ ngồi trên bàn ăn mì, xuyên qua thủy tinh trong suốt cô thấy Triệu Y Ninh bộ dạng như muốn đi ra ngoài đi đâu đó. Tổng Thanh Vũ đi đến phòng khách tựa trên tường hỏi. Không phải là vì chưa nấu cho cô bát mì, cho nên hờn dỗi muốn bỏ nhà ra đi à? Cô ba phần buồn cười bảy phần trêu chọc nói. Triệu Y Ninh mang giày. Cô thật sự cho là tôi vẻ ngoài 28, mà nội tâm 18 tuổi đó hả? Nàng ngẩng đầu, liếc Tổng Thanh Vũ một cái. Chị đây mới không có ngây thơ hẹp hòi như vậy. Huống chi cái gì gọi là bỏ nhà ra đi chứ, nơi này cũng không phải là nhà của tôi. Có điều cô phải cố gắng một chút đem chị tôi quẹo vào giường, nói không chừng nơi này sẽ thành nhà của cô đó. Nàng nói không chút cảm xúc nào, lại chọc cười Tổng Thanh Vũ. Mỗi lần nhị tiểu thư giải bày không chút tiết tháo, đều một bộ dạng bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tổng Thanh Vũ trong lòng thở dài, nếu cô sớm một bước gặp được Triệu Y Ninh, nói không chừng sẽ không có hứng thú với Triệu Y Cách rồi, nội tâm cũng sẽ không bị dày vò như hiện tại. Chỉ tiếc duyên phận trời đã định, tình yêu không phải cô nghĩ sao thì có thể thay đổi. Được rồi, công ty có việc, tiếc là chị hai bị bệnh, vậy nên tôi phải đến. Nàng mở cửa trước khi ra ngoài không quên nói một câu. Tôi đi rồi, cô cố gắng ngay tại đây đem chị tôi quẹo vào giường đi nha. Đi cẩn thận, Tổng Thanh Vũ nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, chậm rãi trở về bàn ăn, ăn xong bát mì. Thời điểm Triệu Y Cách tỉnh lại trời đã hoàn toàn tối mù, nàng chống thân thể đan bạc ra khỏi phòng ngủ. Tổng Thanh Vũ ngồi trên ghế sofa đọc sách, ánh đèn dịu dàng chiếu lên người cô, hạ xuống mặt đất một bóng mờ dịu dàng. Nghe thấy động tĩnh, tầm mắt của cô từ trên sách nâng lên, xoay vòng nhiều lần, rơi xuống người Triệu Y Cách. Cô nắm chặt sách trong tay, thả xuống đùi, chỉ chuyển động thân thể. Dạ dày còn khó chịu không? Triệu Y Cách khuôn mặt tái nhợt chịu đựng thẫn thờ lắc đầu. Đánh răng, rửa mặt, sau đó trở về giường nằm đi. Tôi đi lấy cháo, Tổng Thanh Vũ nói, Triệu Y Cách nói, tôi không đói. Nghe xong lời này, Tổng Thanh Vũ không biết hỏa khí ở đâu mà ra, giọng nói liền ác liệt hơn, không cần phản kháng nói. Không đói bụng cũng phải ăn, tôi quyết định, không phải thời điểm mình không ở đây, chị ta không đói bụng liền không thèm ăn cơm đó chứ. Thấy cô đã xoay người đi vào nhà bếp, Triệu Y Cách như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng cô, sau đó ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Tổng Thanh Vũ lấy cái ghế đặt cạnh giường, cầm bát cháo trong tay, cong cong khóe miệng. Muốn tôi chăm chị ăn, Triệu Y Cách nhận lấy bát, dùng hành động trầm mặc cự tuyệt ý tốt trêu chọc của bác sĩ Tổng. Tổng Thanh Vũ liếm liếm khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn nhìn nàng từ từ ăn hết bát cháo. Còn muốn không, Triệu Y Cách nhếch miệng, vừa định trả lời, Tổng Thanh Vũ xấu xa nói. Có muốn cũng không cho, nói xong tả cười đem bát cháo để sang một bên. Sau đó trơ mắt cảm thụ Triệu Y Cách bị chơi xấu mà trợn mắt nhìn cô. Bây giờ dạ dày của chị không thể ăn quá nhiều cho nên, không phải tôi không cho chị. Không cần nói tôi như quỷ tham ăn thế, không phải quỷ tham ăn sao, quỷ tham ăn thích uống cà phê, Tổng Thanh Vũ hữu ý vô ý châm chọc khiêu khích nàng. Triệu Y Cách rút tờ khăn giấy lau miệng trực tiếp lơ cô đi, hỏi lại. Y Ninh đâu, bởi vì chị gái không nghe lời, đêm hôm khuya khoắt đến công ty giúp chị xử lý công việc rồi. Góc truyện audio.com, Tổng Thanh Vũ vào trong nhà vệ sinh rửa tay, sau đó lại đi ra, lật tạp chí xem. Triệu Y Cách biết rõ Tổng Thanh Vũ nói những lời này, mang theo ý tứ không vừa lòng của cô nhưng lại không dám công khai phát tiết ra. Nàng biết Tổng Thanh Vũ đang tức giận, chẳng qua, nàng luôn cảm thấy Tổng Thanh Vũ tức giận như vậy không chỉ bởi vì mình không thương tiếc thân thể. Rút cuộc cô muốn nói cái gì? Sao, lời của nàng làm Tổng Thanh Vũ đang lật tạp chí nhướng mày. Những ngày qua không hiểu sao cô lại biến mất, điện thoại cũng tắt, bây giờ cô đem tâm tình không vui của mình trút lên trên người tôi sao? Nghe nàng nói xong, Tổng Thanh Vũ kỳ quái cười lạnh. Đem tâm tình của mình trút lên trên người nàng sao? Nếu như mình thật sự có ý làm như vậy cũng sẽ không nhẫn nại từ xa chạy về đây, chỉ vì để dỗ dành đứa nhóc không chịu uống thuốc. Tâm tình như trước bị đè nén cộng thêm hôm nay không vui, Tổng Thanh Vũ tốt tính thật sự nhịn không được. Triệu Y Cách có liên quan đến cái chết của bạn gái cũ của mình, điều này đã làm cho cô rất đau khổ, hiện tại Triệu Y Cách còn dùng loại chất vấn cùng thái độ lạnh lùng đối đãi mình, tuy rằng cô biết rõ Triệu Y Cách lo lắng cho mình, nhưng cô bị thái độ trốn tránh tình cảm của mình của Triệu Y Cách từ trước đến nay bức đến điên rồi. Trước kia còn đang suy nghĩ rốt cuộc nên xử lý mối quan hệ giữa cô và Triệu Y Cách như thế nào, hiện tại có lẽ không cần, thẳng thừng kết thúc cũng không tệ. Cô chịu dày vò đủ rồi. Triệu Y Cách, có phải chị nên sửa cái tính tự cho bản thân là đúng hay không? Ngoại trừ tôi, có phải người khác cũng dung túng cho tính tình tồi tệ của chị hay không? khiến Tòng Thanh Vũ lãnh khốc, giọng nói của cô tức giận không rõ như trước nhưng người khác có thể cảm nhận được hà khắc cùng rét lạnh trong giọng nói của cô. Đây là lần đầu tiên Triệu Y Cách nghe Tòng Thanh Vũ nói ra lời chanh chua như vậy. Lửa giận của cô tới quá đột ngột cũng quá khó hiểu, Triệu Y Cách có chút khó tin mà nhất thời quên nói tiếp, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tòng Thanh Vũ, định tìm chút manh mối trong đôi mắt cô. Tòng Thanh Vũ đứng dậy, hai tay ôm cánh tay đưa lưng về phía nàng, dễ dàng bóp chết ý đồ của Triệu Y Cách. Rất kinh ngạc sao, xem ra chị thật sự không biết bản thân chị là một người như thế nào. Đương nhiên, chị cũng không hiểu tôi, một chút cũng không hiểu. Bởi vì chị chưa từng để tôi trong lòng, cô cố ý nói thêm mấy chữ một chút cũng không hiểu này. Những lời này giống như một con dao nhọn theo bờ môi Tòng Thanh Vũ khẽ mở khẽ đóng, hung hăng đâm vào tim Triệu Y Cách, giày vò nàng đến một cơ hội kêu đau cũng không có. Nàng có thể bỏ qua cho Tòng Thanh Vũ nói nàng không hiểu bản thân mình, nhưng nàng không thể chịu được Tòng Thanh Vũ nói nàng chưa từng để cô vào trong lòng. Không phải, nàng thử giải thích lại bị Tòng Thanh Vũ cắt ngang. Không phải, Tòng Thanh Vũ xoay người đối mặt nàng, chẳng qua trong mắt cô lạnh như băng cùng kháng cự khiến tâm Triệu Y Cách lạnh. Triệu Y Cách, tôi biết chị luôn luôn công tư phân minh, không muốn phát sinh tình cảm cùng người không nên có, cho nên tôi cũng rất cố gắng giữ vững giới hạn xứng đáng giữa tôi và chị. Nhưng, rất xin lỗi, tôi đã mệt mỏi quá rồi. Biết rõ bản thân rất thích chị, lại hết lần này đến lần khác vì những nguyên tắc kia của chị ép buộc bản thân mình giữ khoảng cách với chị. Kỳ thật cô nguyện ý chờ, chẳng qua sau đó phát hiện chân tướng cái chết của Thần Tĩnh, tâm cô bắt đầu dao động. Góc truyện audio.com, Tòng Thanh Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải không nên yêu Triệu Y Cách hay không, bắt đầu hoài nghi tình cảm của mình đối với nàng sẽ mang đến đau khổ cho cô. Cho nên, có lẽ cô nên thừa dịp chuyện này chưa hỏng mà dừng mối quan hệ này lại. Triệu Y Cách nói, ở trong lòng cô tôi vẫn luôn là như vậy sao? Bằng không thì sao đây? Tòng Thanh Vũ ngồi xuống cạnh giường. Nếu như tôi là chị cũng sẽ không nói cái gì nữa. Bởi vì có câu nói càng tô càng đen. Triệu Y Cách nhìn vào đôi mắt cô ôn nhu như nước ngày thường sớm đã không có trong đó, thay vào đó chính là lạnh lùng cùng dứt khoát. Quả nhiên, tôi nghĩ tôi không nên ở lại, một năm này là đủ rồi, xem như chơi trò chơi ái tình với nữ đại gia. Hiện tại muốn lui ra, cũng có thể chứ, chơi trò chơi, Tòng Thanh Vũ, bây giờ cô không phải rất quá đáng sao? Đây gọi là gì, đây là vũ nhục tình cảm của bọn họ, dù cho đoạn tình cảm này cũng không thổ lộ ra, nhưng nó đã thật sự tồn tại. Quá đáng chính là chị, Triệu Y Cách chị rất ích kỷ, nói tiếp tôi muốn biết cô có bao nhiêu bất mãn đối với tôi. Giọng nói của Triệu Y Cách cũng lạnh dần đi, tình cảnh như vậy tựa như trở lại thời điểm họ lần đầu gặp Dương Cung Bạt Kiếm với nhau, chẳng qua lúc này đây, hai người tâm tình đều không tốt. Tòng Thanh Vũ thật sự không khách khí nói ra, chị vừa nói không có chút cảm giác với tôi, nhưng mỗi lần tôi với cô gái khác hơi gần một chút chị liền tức giận. Nào có người như chị chứ, một mặt muốn chiếm cứ tôi không chịu thả, một mặt lại lúc lạnh lúc nóng với tôi. Không ích kỷ sao, Tòng Thanh Vũ cười nói ra những lời này, nhưng cô cười đến quỷ dị, làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ, đây mới là khuôn mặt thật của cô, Triệu Y Cách bị lên án không nói được lời nào, thấy nàng không nói lời nào Tòng Thanh Vũ triệt để nản lòng thoái chí. Tôi phải đi, cô đứng lên, chuẩn bị xoay người rời khỏi. Không cần đi, Triệu Y Cách tập trung toàn bộ khí lực vào tay, nàng giữ chặt tay Tòng Thanh Vũ, yếu ớt nói. Dù cho phải đi cũng chờ tôi nói xong đã. Nàng không muốn trơ mắt mà buông tha đoạn tình cảm này. Tâm Tòng Thanh Vũ run lên, do dự rất lâu, cô khổ sở không thể ít hơn so với Triệu Y Cách. Cô giả vờ bày ra bộ dạng không quan tâm, cứng rắn nở nụ cười, ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng chạm vào áo ngủ Triệu Y Cách. Áo ngủ của chị có 5 cái nút áo, tôi cho chị thời gian là 5 cái nút áo. Ánh mắt cô có chút mờ ảo, Triệu Y Cách không biết ánh mắt cô tiêu điểm ở nơi nào. Bây giờ bắt đầu, 5. Triệu Y Cách thật không nghĩ đến Tòng Thanh Vũ đồng thời đếm, chợt bắt đầu từ dưới lên cởi nút áo của nàng. Còn 4 cái, Tòng Thanh Vũ cười có chút quyến rũ, ngón tay linh hoạt trong nháy mắt cởi một cái nút xuyên qua khe hở quần áo, thậm chí lờ mờ có thể trông thấy da thịt trắng như tuyết của Triệu Y Cách ẩn giấu bên trong áo ngủ. Không mau nói đi, chỉ còn 3 cái thôi. Bây giờ bộ dạng Tòng Thanh Vũ lười biếng cùng không đứng đắn, rõ như ban ngày là lưu manh vô liêm sỉ cợt nhả. Cô làm như vậy, Triệu Y Cách căn bản không cách nào suy nghĩ, cũng không cách nào sắp xếp ngôn ngữ. Thậm chí, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, toàn thân không được tự nhiên. 1. Tòng Thanh Vũ còn bảo trì khẩu hình miệng phát âm chữ 1, con mắt đen bóng tà mị nhìn Triệu Y Cách. Hình như hết cơ hội rồi. Góc truyện audio.com Triệu Ý Cách cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, đêm nay Tòng Thanh Vũ khiến nàng không tìm được manh mối, dường như cô chỉ mang mặt nạ Tòng Thanh Vũ, mà trong thân thể lại là linh hồn yêu tinh. Cảm giác choáng váng không tên vọt lên trong nàng. Tòng Thanh Vũ, thật ra, dứt lời Triệu Ý Cách chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, áo ngủ mỏng manh vì không còn trói buộc của năm chiếc nút áo thoáng cái toàn bộ tàn ra ngoài, da thịt tuyết trắng không thể chờ đợi tiến vào trong mắt Tòng Thanh Vũ. Sau đó Tòng Thanh Vũ hơi thở đầy trời kéo tới, răng môi quấn quýt. Triệu Ý Cách kinh ngạc một chút, cô gái ở trên người nàng, tâm có bao nhiêu sâu. Có lẽ cô nói đúng, mình một chút cũng không hiểu cô. Rút cuộc cũng buông tha môi nàng, chóp mũi Tòng Thanh Vũ chạm vào nàng. Triệu Ý Cách, tôi sẽ không tin câu thật ra của chị. Khả năng Tòng Thanh Vũ căn bản thật sự không có muốn cho Triệu Ý Cách cơ hội để giải thích, cô không muốn nghe. Hơn nữa, cô vốn chỉ muốn dọa Triệu Ý Cách mà thôi, chẳng qua chính cô cũng không nghĩ đến, khi tay cô chạm vào nút áo cuối cùng, đã không tự chủ mà run rẩy. Cô có, chỉ cần là trông thấy làn da trắng nõn của Triệu Ý Cách, có lẽ cô không thể khống chế được dục vọng của bản thân nữa. Cô tự nhận mình là một người rất giỏi chịu đựng, từ nhỏ đến lớn, dường như cũng sống thanh tâm quả dục, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Hiện tại, không phải như vậy rồi. Hơi thở cô không rối loạn chạm vào thân thể Triệu Ý Cách, bàn tay thon dài dần dần thăm dò vào bên trong áo ngủ nửa mở của Triệu Ý Cách, sau đó chạy loạn trên tấm lưng trơn nhẵn của nàng. Triệu Ý Cách không ngăn nổi cô, điều mà nàng có thể làm là tóm chặt Tòng Thanh Vũ, sau đó hơi thở hỗn loạn chịu đựng, giờ phút này, nàng vô lực cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt. Tòng Thanh Vũ cẩn thận trải dài từng nụ hôn lên cổ Triệu Ý Cách, sau đó men theo dục vọng, cô chưa vừa lòng, cô muốn cướp đoạt nhiều hơn nữa. Ngải áo ngủ vướng víu, Tòng Thanh Vũ không còn kiên nhẫn như thường ngày nữa, ngược lại có chút vội vàng kéo áo ngủ đã không còn trên người Triệu Ý Cách xuống. Triệu Ý Cách không biết là vì thẹn thùng hay là động tình, xít sao nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt ửng đỏ. Tòng Thanh Vũ không để ý, nhếch miệng một đường xuống phía dưới, hạ xuống dấu tích thuộc về cô. Ngay cả trước ngực mềm mại cô cũng không buông tha. Quần áo Tòng Thanh Vũ đã sớm mất trật tự không chịu nổi, cô dứt khoát làm cho mình cùng Triệu Ý Cách trần trụi chạm vào nhau. Thời gian dần qua, hai chân thon dài của Triệu Ý Cách tách ra, tự nhiên ôm lấy eo Tòng Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve. Tòng Thanh Vũ chỉ cảm thấy ngang hông một hồi trơn ướt, cô cười đến yêu mị, đương nhiên, lại xinh đẹp không sánh bằng người dưới thân mà cô hầu hạ kia. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu tôi nên làm như vậy. Cô tổng kết ra kinh nghiệm Triệu Ý Cách như vậy, nói cái gì cũng không được trực tiếp đè lên giường khá là nghe lời. Đừng, Triệu Ý Cách mơ mơ màng màng đáp lời, trải qua hồi lâu cơ thể căn bản không chịu nổi khiêu khích của Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ trực tiếp dùng hôn phủ kín môi nàng, thay vì nghe nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng bằng nghe tiếng nàng dễ chịu khi lên đỉnh. Tay của cô từ từ dò dẫm xuống dưới, đến giữa hai đùi Triệu Ý Cách, đầu ngón tay chạm vào đều là ẩm ướt. Ngón tay thon dài của Tòng Thanh Vũ chậm rãi thăm dò vào trong, chỉ cảm thấy một trận nóng ướt, sau đó chính là thân thể cứng ngắt của Triệu Ý Cách. Góc truyện audio.com, tôi không hy vọng trong đầu chị đem tôi và Tống Thi Vận ra so sánh đâu. Tòng Thanh Vũ co mày, lại không dừng lại động tác tay bên dưới, trêu Triệu Ý Cách đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, gần như hét lên. Đồ vô lại, nàng vô lực mắng chửi, giọng nói thoát ra tựa như cừu con, chờ đợi sói đội lốt cừu Tòng Thanh Vũ kia giày vò. Tòng Thanh Vũ cười, hay là, trước kia chị ở trên hừ, nói xong, cô cười càng thêm tà ác cùng phô trương. Triệu Ý Cách quyết định sau này thật sự phải làm quen bác sĩ Tòng lại một lần nữa, vẻ ngoài thiện lương ôn nhuận như ngọc của cô, như thế nào lại ẩn giấu một bộ mặt cầm thú như vậy. À, Triệu Ý Cách nhịn không được mà rên lên, động tác Tòng Thanh Vũ làm nàng gần như không chịu nổi, nàng cảm thấy thật sự rất kỳ quái, nguyên bản rõ ràng là chia tay trước, sau đó lại thành lên giường trước. Vẫn là nói, đây là vài người đã lên sẵn kế hoạch tốt rồi. Thật không chuyên tâm, Tòng Thanh Vũ ngậm lấy trước ngực mẫn cảm của Triệu Ý Cách một cái, khiến Triệu Ý Cách hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm đó, Tòng Thanh Vũ hoàn toàn không để ý Triệu Ý Cách trước đó đau dạ dày chết đi sống lại, ngược lại ở trên giường giày vò nàng đến đau eo đau lưng. Hơn nữa, thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Còn muốn không, giọng nói của cô tựa như lúc nãy hỏi Triệu Ý Cách có còn muốn ăn thêm cháo hay không. Triệu Ý Cách sức để lắc đầu cũng không có, Tòng Thanh Vũ hung ác nói. Có muốn cũng không cho. Lời này, đủ để cho Triệu Ý Cách muốn một cước đạp Tòng Thanh Vũ xuống giường. Có điều, hai chân nàng mỏi nhừ, ở đâu ra sức đây? Chỉ có thể để Tòng Thanh Vũ lần nữa ở trên người nàng, muốn làm gì thì làm. Tòng Thanh Vũ, cô ở đâu, mau đứng lên làm bữa sáng cho tôi. Triệu Y Ninh ở công ty cả đêm là trải qua cùng đống văn kiện trong phòng hội nghị, sáng sớm lúc về đến nhà, không những mỏi mệt bụng còn đói muốn chết. không ai trả lời, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tối hôm qua, bác sĩ Tòng Thừa lúc sau khi nàng đi rồi, thật sự đem chị Minh quẹo vào giường. Đợi đến lúc nàng đến phòng ngủ, tình cảnh trước mắt làm cho nàng cảm thấy cần bác sĩ Tòng làm phẫu thuật tim cho mình rồi. Lương Mộng Hàm, tôi muốn gặp cô. Nàng vội vàng đóng cửa lại, trốn vào trong phòng khách gọi điện thoại. Làm gì, Lương Mộng Hàm còn chưa tỉnh ngủ. Tiết Dục, tinh thần của Lương Mộng Hàm lập tức tăng gấp trăm lần, nghe đến những lời này, cô cũng phải nhanh chóng rời giường, tuy rằng khả năng nhị tiểu thư có 99% đang đùa cô. Cách chương.